Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Lòng cũng ấm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Loan Anh suy nghĩ một chút nói. Vậy để cho tỷ phu ngươi đi đề ra không thì xong rồi, người đàn ông làm mai mối người chuyện này. Nghe liền không đáng tin cậy, ta cảm thấy vẫn là ngươi ra tay tương đối ổn thỏa. Ta hiện bận kiếm tiền, kia quan tâm vậy một con gà hai khối tiền nha, như thế đi bên kia để cho tỷ phu ngươi đại lý. Bên này ta đến lúc đó đi nói một chút, ngươi nói Nhị Mạn nhà, Lan Chi nhà còn có Hưng Hoa nhà có thể đồng ý nhà bọn họ gả con gái đến Hoa hậu đi không, cái này là... Vạn Phong lo lắng hỏi đề, năm 81 lệnh cha mẹ vẫn là vô cùng chí mạng. Cái này khó mà nói, nếu như Hoa hậu sinh hoạt trình độ đi lên bọn họ tự nhiên không có gì nói. Cái này không là vấn đề, Hoa hậu năm nay người đều thiếu chút nữa 200, sang năm 500 không có vấn đề. Cũng không so bờ biển người lên thuyền kiếm được thiếu, nhưng là quan niệm vật này muốn lập tức vặn lộn lại không quá dễ dàng. Đến lúc đó rồi hãy nói, dù sao các nàng số tuổi còn nhỏ điểm, tới kịp, cùng Hoa hậu sinh hoạt trình độ cao chuyện gì đều tốt làm. Loan Anh nói cũng có đạo lý, đầu năm hết Tết đến cũng bận bịu giống như, năm sau nói sau vậy tới kịp. Vạn Phong chạy một chuyến bưu cục, đem lá thư này bưu liền đi ra ngoài, cùng hắn lại trở lại trên chợ phiên, câu đối đã bán được xong hết rồi, cùng lên cái hắc tiểu chợ phiên so sánh, ngày hôm nay câu đối lượng tiêu thụ lật một phen, mang tới 700 phó câu đối ước chừng chỉ còn lại hơn 100 bộ. Tính luôn ngày hôm nay hắn 10.000 bộ câu đối coi như là bán 1/5. Các bạn học lại vây quanh Vạn Phong tính sổ, chỉnh giống như chia của như nhau, chia của xong chính là đi trở về phủ. Những bạn học này bên trong thu vào nhiều nhất người đã có 10 đồng tiền, thu vào ít nhất cũng có 5 khối nhiều, từng cái lẫn nhau leo so với mình bây giờ có bao nhiêu tiền. Nhiều được không có phát giác được kiêu ngạo, thiếu thật giống như vậy không cảm thấy nổi giận. Một đoàn hòa khí không khí vui mừng. Lúc này Tiếu Quân lên tiếng. Hắn là cái này tập thể bên trong ở mùng 6 cuối tuần cái này không có chợ phiên cuộc sống duy nhất. Hạ thôn trang bán câu đối người. Ta cái này 2 ngày tổng cộng bán đi 57 bộ câu đối. Hắn nói như thế một câu. Người còn lại ánh mắt liền lửa nóng. Mới vừa rồi cũng không có xuất hiện hâm mộ ghen tị bây giờ lại xuất hiện. Vì vậy Giang Quân liền bắt đầu ồn ào hắn buổi chiều cũng phải hạ thôn trang bán câu đối. Hỏi ai nguyện ý và hắn nhập bầy. Hứa Bân là cái đầu tiên ghi danh. Sau đó chính là Viên Ích Dân. Đàm Xuân dĩ nhiên là và Đàm Thắng ở cùng một chỗ hơn nữa cùng là thôn ngọa hổ Lý Toàn. Còn lại học sinh thì không có hưởng ứng. Bọn họ nói muốn xem bọn họ chiến quả mới quyết định. Nếu không việc gì chứng chuyện liền dọn dẹp một chút về nhà. Xe sau khi đến nhà Vạn Phong an bài buổi chiều phân giản câu đối người. Đem mua được những cá kia lần nữa chia làm hai. Nhà Lộc Phượng lưu lại một nửa sau đem một nửa kia dùng máy kéo đầu qua lại nhà nãi nãi. Để cho Vạn Phong buồn bực là lại bị bà ngoại giáo dục một phen. À ngươi mua như thế ít thứ làm gì cái này không tiêu tiền nha. Tiểu Cữu kịp thời đứng dậy, ngươi, ngoại tôn biếu ngươi, bỏ tiền mua thứ tốt cho ngươi ăn ngươi còn chưa hài lòng. Thật là phát tiện, Giang Tuyết làm ở bệ bếp trước đốt lửa cười không nói. Đại khái trong lòng cũng là đặc biệt đồng ý trượng phu ý kiến. Nói xong Chư Bình vui vẻ đi tới Vạn Phong trước mặt, ta cảm thấy hiện tử Mao Cát cũng hẳn mua một chút, Vạn Phong lộn một cái bạch nhãn. Ta không thích ăn. Muốn mua mình xài tiền mua đi. Chư Bình đòi cái không vui. Hậm hực đi. Vạn Phong cơm nước xong liền lái xe đầu đi tới công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới. Nhưng mà để cho Vạn Phong thất vọng chính là coi như là nhỏ nhất động cơ điện làm dẫn máy thông gió. Dùng cũng quá lớn, tên này nếu là làm dẫn máy thông gió dùng sợ là bên này đốt bó củi cũng có thể bị từ ống khói rút. Ra đi, dẫn máy thông gió, máy quạt gió, máy bơm chìm, những đồ chơi này Vạn Phong đời trước cũng không biết. Sửa qua nhiều ít, dầu gì hắn cũng là chuyên nghiệp sửa 5-6 năm điện khí. Những thứ này cấu tạo đã sớm thật sâu in ở hắn trong đầu. Dẫn máy thông gió cấu tạo do phòng mưa nón, cơ hội chiếc, cơ thể, chuyển từ, carbon rầm rầm, tuyến vòng, ổ trục, cái đế và xếp khói phiến tạo thành. Chuyển từ cùng than rầm rầm ở Dũng Sĩ hãng cơ giới liền có thể mua được. Tuyến vòng mua đồng tuyến có thể mình quấn. Phòng mưa nón, cơ hội chiếc, cái đế và bài khí phiến mình đều có thể làm ra. Duy nhất có chút phiền toái chính là cơ thể. Vạn Phong ở hãng cơ giới mua chuyển từ carbon rầm rầm và đồng tuyến và hai hớp nhỏ ổ trục. Sau đó đi xe đến Cô Sơn hãng cơ giới. Công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới mặc dù là bản công xã, nhưng hắn ở chỗ này cơ hồ không có mạng giao thiệp. Cũng không ai biết, chỉ có thể đến Cô Sơn hãng cơ giới đi chế tạo linh kiện. Tiếu Đức Tường và Vạn Phong nghiên cứu hơn một giờ mới vẽ ra đơn sơ bản vẽ. Tiếu Đức Tường lên xe giường cho Vạn Phong xe một cái cơ thể toàn thể đi ra. Ở hắn xe cơ thể đồng thời, Vạn Phong tìm tới mấy khối góc bên liệu tôn dùng cái búa gõ ra phòng mưa nón và quạt gió. Chờ thời thể xe sau khi ra ngoài, Vạn Phong cầm những thứ này về nhà. Chỉ cần quấn vào vòng kế vòng hắn là có thể làm ra một cái đơn giản dẫn máy thông gió. Tuyến vòng lượn quanh tổ là tương đối lãng phí thời gian sự việc. Công nghệ yêu cầu khá cao nhưng cũng không phức tạp. Không có nhiều ít văn hóa, người chỉ cần đầu không phải ngu si cũng có thể khám ra chất lượng cao. Động cơ điện lượn quanh tổ, bởi vì công cụ không thuận tay, Vạn Phong dùng mấy giờ mới đem tuyến vòng lượn quanh tốt. Vẫn bận rộn đến tối, Loan Phượng phân xưởng đều ngưng làm việc. Cuối cùng đem đồ chơi này làm việc đi ra, tiếp nối nguồn điện, cái bộ dáng này có chút không đẹp mắt, dẫn máy thông gió hu hu vòng vo. Loan Phượng và Giang Mẫn còn có Nhị Mạn ba cái không rõ giác lề. Không biết Vạn Phong lại thọt cục cục thứ gì, nó chỉ cần có thể chuyển là được. Liền đêm Vạn Phong liền đem cái này dẫn máy thông gió an đến tường lửa ống khói lên. Ở trong phòng an cái nguồn điện công tắc, kéo sợi dây điện kết nối với. Cái này có tính hay không là tự mình kéo tuyến, Vạn Phong không lo lắng. Dù sao Loan Kiến Thiết là tiểu đội thợ điện, xảy ra vấn đề gì hắn phụ trách. Cô Sơn chợ phiên bởi vì không cần lái máy kéo, Vạn Phong liền không đi. Các bạn học mỗi người mang 20 bộ câu đối mình lên tập hợp đi. Dương Thất Lang và Chư Bình là kết bạn đi. Chư Bình trừ mang Vạn Phong cho hắn một đống rách dưới bên ngoài vậy, phá thiên hoang địa mang theo 20 bộ câu đối đi. Dương Thất Lang nói cho hắn ngày hôm qua hắn nửa ngày thì bán 20 bộ câu đối đây, đối với Chư Bình là một kích động. Vạn Phong ngay tại nhà nghiên cứu hắn cái này đơn sơ dẫn máy thông gió. Tường lửa vào lửa ngọn nguồn là một cái thật lớn gạch lò. Bên trong đốt phách tốt bó củi. Nắp lò lên còn có thể ăn cái nồi nấu cơm, cơm nóng cái gì. Lò điểm dẫn máy thông gió mở ra. Vậy lò giảm bó củi hu hu cháy giống như chạy xe lửa như nhau. Nửa giờ sau đó, tường lửa liền nóng. Toàn bộ may trong phân xưởng ấm áp. Giang Mẫn chỉ dựa vào tường lửa ngồi thích ý duỗi người. Lòng cũng ấm. Phượng Nhi, nhà ngươi tiểu yêu quái thật lợi hại, cái gì cũng biết. Ta cũng động tâm, dứt khoát đem hắn nhường cho ta được. Loan Phượng bĩu môi, ngươi là thị trấn hộ khẩu, sẽ muốn hắn, chẳng qua thị trấn hộ khẩu không cần. Ta cảm thấy thị trấn hộ khẩu đổi một cái người trai hiền vẫn là rất tính toán. Có chuyện tốt bực này mà Vạn Phong là từ trước đến giờ không biết cự tuyệt, ngươi có thể làm bà hai nha, ngươi cút. Nói ngươi đã có nhiều ít bà hai liền, Vạn Phong liền bắt đầu gạt bỏ đầu ngón tay, một cái, hai cái, ba cái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-noi-dung-noi-tuong-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.